Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chủ tinh đụng nhau. Không có thiên địa lực lượng, các thần nhục thân vẫn như cũ vô cùng cường đại. Như thế, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp chế xuống, Tổ Vu chiến lực cũng không có yếu bao nhiêu. Cái này đương nhiên không sợ yêu tộc. Đúng dịp chính là Phong Tử Thần pháp lực mạnh, nhục thân càng mạnh, bằng đây liền muốn đối phó ta. Quả thực chính là vọng tưởng. Thét dài một tiếng, Phong Tử Thần hiện ra cực lớn bàn cổ chân thân, lấy vô song lực lượng hướng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh tới. Oanh, Phong Tử Thần đi là lấy lực chứng đạo con đường, lấy lực lượng cường đại lấy xương. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh cho hư không nổ tung, quần tinh lắc lư, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng hiển nhiên càng cường đại hơn. Phong Tử Thần một quyền này cũng liền tương đương với tại đại trận bên trong tạo nên một đạo gợn sóng, cũng không đưa đến bao lớn tác dụng. Thật mạnh. Thu hồi nắm đấm, Phong Tử Thần cảm thán nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận dù sao cũng là Hồng Hoang trước bài danh ba tiên thiên đại trận. Coi như bây giờ không phải là mạnh nhất tư thái, cũng không phải hắn một quyền liền có thể phá vỡ. Bằng không, trận pháp này cũng liền quá nước. Hừ, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Quả thực là đang nằm mơ. Hôm nay, trừ phi ngươi có thể lập tức thành vì thánh. Bằng không mà nói, nơi đây chính là của ngươi tử địa. Trên Thái Âm Tinh, Hy Hòa một mặt tự tin nói, bình thường loại chiến trận này đều là yêu tộc dùng để đối phó vu tộc, hiện tại dùng để đối phó một người, trừ phi người kia là thánh nhân, không phải nhất định không chạy ra khả năng. Thật sao? Phong Tử Thần không thể phủ nhận, mạnh miệng động thủ. Hy Hòa đã không hứng thú cùng Phong Tử Thần nói chuyện, tại hắn trong mắt, Phong Tử Thần đã là cái người chết, làm gì cùng người chết lãng phí môi lưỡi. Thế là hắn dẫn đầu thôi động Thái Âm Tinh, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Còn lại yêu thần thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng ào ào đi theo xuất thủ. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng không sốt ruột. Chu Thiên Tinh đấu đại trận có lẽ có thể vây khốn Hồng Hoang tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có khốn không được hắn, chính là Đế Tuấn tự mình chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không được, bởi vì hắn là Tử Vi Tinh chủ. Hiện tại hắn tùy thời đều có thể thông qua Tử Vi Tinh thoát đi yêu tộc vây giết, thậm chí nhường yêu tộc tìm không thấy hắn thân ảnh. Nhưng bởi như vậy, hắn cùng Tử Vi Tinh quan hệ liền có bại lộ khả năng. Cho nên Phong Tử Thần không có ý định mượn nhờ Tử Vi Tinh lực lượng phá trận, hắn dự định bạo lực phá trận. Trước đó cái kia 9 khỏa bị hắn giải phóng Chu Thiên Tinh thần chính là hắn phá trận nơi mấu chốt. Thời gian quá mức vội vàng, yêu tộc còn chưa tới kịp đem cái này 9 khỏa thoát ly trưởng khống Chu Thiên Tinh thần một lần nữa đặt vào trưởng khống, cũng chưa kịp luyện chế lại một lần Chu Thiên Tinh cờ. Cái này cũng liền khiến cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận có sơ hở chí mạng. 9 khỏa Chu Thiên Tinh thần vị trí chính là đại trận chỗ yếu nhất. Kiếm đến, một tiếng kiếm đến, hàng tỷ đạo ánh kiếm hiển hóa, hình thành Tử Thần kiếm thân ảnh. Đồng thời, vạn kiếm đồ cũng theo đó hiển hóa, tại không trung chậm chậm mở ra, sau đó đem Tử Thần kiếm bao khỏa. Ông, toàn bộ vô ngần tinh không, bỗng nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo. Tử Thần kiếm uy năng lập tức tăng vọt, hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hợp nhất, uy lực coi như không bằng tiên thiên chí bảo, nhưng cũng viễn siêu còn lại tiên thiên linh bảo. Huống chi, Tử Thần kiếm cùng vạn kiếm đồ cùng là kiếm đạo chí bảo, tự có tiên thiên kiếm đạo gia trì, uy lực càng là cường đại 3 phần. Phong Tử Thần trong đầu, bàn cổ khai thiên hình ảnh chậm chậm hiển hiện, từng đạo khai thiên đạo vận theo hắn trên thân chảy ra, diễn hóa ra bàn cổ đạo ảnh. Khai thiên, giơ lên Tử Thần kiếm, Phong Tử Thần nhắm ngay Chu Thiên Tinh đấu đại trận điểm yếu, một kiếm vung ra, ầm, Phong Tử Thần sau lưng, cái kia đạo bàn cổ đạo ảnh lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số cái điểm sáng, dung nhập tử thần kiếm bên trong, theo ánh kiếm cùng nhau chém ra. Xùy, ánh kiếm chỗ qua chỗ, tựa như khai thiên tích địa, hư không chậm chậm mở ra, địa hỏa thủy phong khuấy động, âm dương ngũ hành hiển hóa, vô tận đạo tắc tùy theo diễn sinh, thế giới mở ra lực lượng cuồn cuộn mà ra, hung hăng chạm tại chu thiên tinh đấu đại trận điểm yếu. Răng rắc, liền gặp cái kia bị phong tử thần ánh kiếm chém trúng chỗ. Một phương tiểu thế giới dần dần thành hình. Quả thực là đem chu thiên tinh thần đại trận chống ra một cái khe. Ầm ầm, nhận công kích, chu thiên tinh đấu đại trận tự phát vận chuyển, điều động khôn cùng tinh lực, hướng phương kia tiểu thế giới ép đi. Trong khoảnh khắc, liền đem phương kia tiểu thế giới đè nát. Cái khe này cũng theo đó khép lại. Nhưng, cái này đã đủ. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, phong tử thần nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang. Theo chu thiên tinh đấu đại trận bên trong liền xông ra ngoài. Giết, thấy thế, chúng yêu thần nhất thời giận dữ. Không cần hy hòa mệnh lệnh, liền thúc giục chu thiên tinh đấu đại trận hướng phong tử thần đánh tới. Trong lúc nhất thời, hàng tỷ đạo ánh sao bộc phát, chiếu rọi toàn bộ vô ngần tinh không. Phong tử thần thấy cảnh này, nào dám tiếp, thân hình lóe lên, liền hướng một bên tránh đi. Có thể ánh sao vô tận, không cần nói hắn trốn đến nơi đâu, đều có ánh sao bắn nhanh mà tới. Đây là các ngươi bức ta. Trong lòng hơi động, phong tử thần quay đầu nhìn thoáng qua chu thiên tinh đấu đại trận. Hướng cái kia chín khỏa thoát ly yêu tộc trưởng khống chu thiên tinh thần chạy đi. Giết, lúc này, yêu tộc vòng thứ hai công kích đến, lại là khôn cùng ánh sao bộc phát. Phong tử thần trở tay chém ra một kiếm. Thiên địa nhân tam tài cuồn cuộn mà ra, cùng chu thiên ánh sao hung hăng đụng thẳng vào nhau. Oanh, tam tài kiếm ánh sáng tại chỗ bị chu thiên ánh sao đánh nát. Còn sót lại lực lượng đánh vào phong tử thần trên thân. Đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài. Được này trợ giúp, phong tử thần cũng tới đến cái kia chín ngôi sao bên trong một viên trên thân. Trên dưới dò xét chỉ chốc lát, phong tử thần nhận ra ngôi sao này. Hắn tên là Huỳnh Hoặc, cũng gọi là Hỏa Tinh, vì thất diệu một trong, tại 365 khỏa hồng hoang chủ tinh bên trong. Địa vị gần với Nhật Nguyệt Tinh ba, là hồng hoang bài danh trước 10 sao trời. Trách không được chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng yếu như vậy. Nguyên lai là đã mất đi Huỳnh Hoặc Tinh. Lúc này, phong tử thần cũng làm rõ ràng, vì sao uy lực mạnh mẽ chu thiên tinh đấu đại trận. Bị hắn một chiêu liền phá vỡ, đã mất đi một viên uy lực cường đại như thế chủ tinh. Chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, ai biết còn thừa lại bao nhiêu. Đây cũng không phải là 365 giảm một vấn đề. Cái này đều giảm 10. Lúc này, yêu tộc đạo thứ 3 công kích, cũng đã vận sức chờ phát động. Nhưng lần này, phong tử thần không tránh, liền gặp hắn đứng tại Huỳnh Hoặc Tinh bên trên. Liền phòng ngự đều không có chống ra. Cứ như vậy xa xa nhìn xem chu thiên tinh đấu đại trận. Không tránh cũng không tránh. Nhưng chính là như thế. Lại chậm chạp không gặp yêu tộc công kích rơi xuống. Vô sỉ. Phong tử thần. Người cũng là hồng hoang nhân vật có mặt mũi. Có thể nào như thế như thế. Một lát sau. Côn bằng theo chu thiên tinh đấu đại trận bên trong nhô đầu ra. Hướng phía phong tử thần mắng. Phong tử thần đứng tại Huỳnh Hoặc Tinh bên trên, yêu tộc toàn lực thôi động chu thiên tinh đấu đại trận hướng hắn công tới. Dĩ nhiên có thể đem hắn trọng thương thậm chí là đánh giết. Nhưng kể từ đó, Huỳnh Hoặc Tinh lại là không gánh nổi. Thế tất sẽ cùng phong tử thần, bị chu thiên tinh đấu đại trận đánh nát. Huỳnh Hoặc Tinh cũng không phải Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Tử Vi Tinh các thần. Ít nhất có lấy so sánh thánh nhân lực lượng. Không người có thể đem phá hủy. Huỳnh Hoặc Tinh nhiều lắm là có thể so sánh nửa bước hỗn nguyên cường giả. Có thể ngăn cản không được chu thiên tinh đấu đại trận công kích. Cho nên, yêu tộc vào lúc này là tuyệt đối không thể công kích phong tử thần. Chỉ sợ liên lụy Huỳnh Hoặc Tinh. Huỳnh Hoặc Tinh kia là hồng hoang chủ tinh. Càng là chu thiên tinh đấu đại trận một trong mấu chốt. Hủy hắn, không nói thiên đạo chấn nộ. hạ xuống thiên phạt, chính là chu thiên tinh đấu đại trận, bởi vậy không được đầy đủ uy lực lớn hàng, cũng là yêu tộc không thể thừa nhận đại giới. Không có chu thiên tinh đấu đại trận, yêu tộc lấy cái gì cùng vu tộc tranh? Đây chính là phong tử thần nghĩ tới biện pháp, cầm huỳnh hoặc tinh làm tấm mộc, yêu tộc sao dám động hắn? Vô sỉ, cái này cũng gọi vô sỉ rồi. Ta đây không phải cùng đạo hữu học sao? Phong tử thần nhẹ nhàng cười, vẻ đùa cợt đầy mặt trả lời. Lúc trước, Côn Bằng lão tổ lấy nhân tộc sinh tử bức hiếp tại hắn, hiện tại, hắn lấy đạo của người trả lại cho người, lấy huỳnh hoặc tinh an nguy, khiến yêu tộc sợ ném chuột vỡ bình. Há không chính ứng thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng, câu nói này sao? Nhân tộc, làm sao có thể cùng huỳnh hoặc tinh so sánh? Nghe vậy, Côn Bằng gấp, cơ hồ gào thét nói. Nhân tộc không có, có thể tái tạo, huỳnh hoặc tinh nếu là không có, muốn khôi phục, coi như khó. Ha ha, đối với cái này, phong tử thần chỉ có cười lạnh, không cần phải để ý đến hắn. Trước đêm này hắn vây ở nơi đây, chờ bệ hạ xuất quan lại làm so đo. Lúc này, Hy Hòa đột nhiên nói, phong tử thần có huỳnh hoặc tinh làm tấm mộc, muốn giết hắn đã là không có khả năng. Cái kia biện pháp duy nhất, chính là đem nó vây ở nơi đây, chờ đế tuấn xuất quan lại đến giải quyết hắn. Đúng, trong lòng mọi người tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết đây là biện pháp duy nhất, chỉ được bất đắc dĩ đồng ý nói. Yêu tộc ý nghĩ là tốt, có thể phong tử thần tổng sẽ không ngồi chờ chết. Chờ đế tuấn xuất quan, cái kia phong tử thần thật là không có nắm chắc chạy đi. Cho nên, hắn hiện tại muốn đi, không chỉ có là đi, còn muốn cho yêu tộc lưu lại một cái khó mà quên giáo huấn. Phong ấn ta, vậy các ngươi sợ là làm không được. Nói xong, phong tử thần tay kết đạo ấn, điều động toàn thân pháp lực, thi triển đại thần thông vô thượng di tinh hoán đầu. Đây là thiên cương tam thập lục biến bên trong, trước bài danh ba đại thần thông vô thượng, có chuyển di tinh trống không? Nghịch chuyển thời không sức mạnh to lớn, di tinh hoán đầu, cho ta động. Ba động khủng bố từ trên người phong tử thần tuôn ra, khuếch tán đến toàn bộ vô ngần tinh không. Lập tức, hắn dưới chân huỳnh hoặc tinh, cùng với còn lại 8 khỏa thoát ly yêu tộc trưởng khống hồng hoang chủ tinh, hợp thành một tuyến, hướng phía chu thiên tinh đấu đại trận, ầm ầm đánh tới. Phong tử thần, người điên rồi sao? Nhìn thấy 9 khỏa hồng hoang chủ tinh đánh tới, chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu thần không khỏi sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, đồng thời, các thần càng là một mặt vẻ lo lắng, di động chính mình nắm giữ hồng hoang chủ tinh, chỉ lo cùng cái kia vọt tới 9 ngôi sao đụng vào nhau. Chủ tinh đụng vào nhau, sẽ có hay không có sự tình, những thứ này yêu thần không biết, nhưng các thần biết, chính mình nhất định sẽ có việc. Chủ tinh chạm vào nhau lúc bộc phát lực lượng, tuyệt đối có thể đem các thần chấn thành bột mịn. Triệt để vẫn lạc, điên, coi như ta điên rồi đi. Lúc trước, bị yêu tộc đuổi theo đánh, phong tử thần đã tích lũy một bụng tức giận. Hiện tại thật vất vả thay đổi thế cục, hắn đương nhiên muốn tìm quay về bãi. Đụng, cho ta hung hăng đụng. Điều khiển 9 khỏa chủ tinh, phong tử thần hung hãn nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.